không khép được chân A Phi A, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm chỗ này chưa được ăn nên hiện tại được miệng anh liếm nên vô cùng thoải mái. Từ Nguyễn túm chặt tóc anh, phía dưới bị liếm quá xô ớng. Vú không nhịn được ngứa ngáy khó chịu. Cách một lớp vải cô tự mình chơi đùa ngực lớn. Vải dệt mỏng manh kích thích đầu V, nhô lên. Từ Nguyễn thoải mái tự bóp vú, mật tràn ngập dục vọng sau đó đạt cao tia, ào. Thoải mái phun chất lỏng lên miệng Quý Trình. Xung quanh miệng anh đều là D, M dịch của Từ Nguyễn. Từ Nguyễn sung su ớn thở dốc. Quý Trình uống hết nước cô phun ra sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Từ Nguyễn còn đang ở trong du âm của đợt cao trào. Chưa thể thích được. Một tay sờ soạng vú qua lớp váy. Vẻ mật say xua. Anh nhìn bộ váy quá gợi cảm. Trên eo còn có đai thắt lung. Không che được bầu V. Vú nhô ra bị cô xoa nắn. Bộ dạng D. M đãng tự mình đùa giỡn vú. Quý Trình không nhịn được đứng lên cúi đầu hôn vú cô. Cách một lớp vải cắn vú cô. Hàm răng hung ác cắn núm V. Từng chút một dẫn dắt kích thích cô. Đầu lũ ấy cố ý câu lấy núm V. Xoay xoay. Váy màu trắng. Cho nên cắn núm V. D. M đãng không lâu đã làm váy ướt một mảng. Từ Nguyễn thoải mái không phân biệt được phu ơn huống. Quý Trình nhìn sắc mặt cô thoải mái. Giây tiếp theo bế cô lên theo kiểu bế công chúa. Ôm cô vào trong phòng ném Từ Nguyễn xuống giường. Quý Trình lên giường, vỗ mông cô nói, tự quỡi lên người anh. Từ Nguyễn cũng thích tu thế nữ trên nam giới. Bởi vì mỗi lần cô ở trên đều có thể đua côn TH. T cắm vào thật sâu. Cho nên nghe được ngay lập tức bò đến trước người anh. Áp đại anh xuống giường. Sau đó quỡi lên hông anh. Anh vừa mới tắm xong nên chỉ mặc độc một cái quần không có mặc áo. Trực tiếp lột quần anh xuống. Cởi quần anh ra. Sau đó dùng bao lại vuốt ve đu ưng về. T anh. Bởi vì côn TH, tê chua đủ dài, hơn nữa chua đủ độ cu ơn cứng. Cắm vào huy, tê thịt sẽ không thoải mái. Cô muốn vuốt ve đến khi nó cu ơn lên. Cầm côn TH, tê trên tay trên dưới vuốt ve. Giúp Quý Trình tuốt đu ơn ve. Tê, hạ thể Từ Nguyễn đã ướt đẫm. Ra không ít nước, lúc quẫy lên hông anh. Bôi không ít đê. M dịch lên eo anh. Cô chậm rãi ngồi lên hông anh. Từng chút một thật chậm đua côn TH. T anh vào trong huy. T thịt nhỏ của mình. Ở ngoài miệng huy. T còn xoay vòng cọ sát. Cô đua thắng đút vào. Sau khi đút được vào thoải mái thở hổn hển. Côn TH. T quá lớn lúc cắm vào cô thở dốc ra. Cô chủ động tự mình chơi. Không quan tâm Quý Trình. Sau khi đút côn TH, tê vào, đầu chậm rãi ở trên hông anh trên đu ấy thọc vào rút ra. Một trên một dưới ngồi lên đu ưng V, tê to L, ớn của anh. Từ Nguyễn chủ động đua đẩy cắm đút, mở chân rộng ra, mở hông ra ngồi lên trên cây đồ vật của anh. Chống bên hông anh, trên dưới ngồi xuống cắm côn TH, tê, âm thanh ái muội vang lên. Bầu không khí yên tĩnh phía dưới điên cuồng phát ra âm thanh bạch bạch bạch. Từ Nguyễn chua cởi váy ngủ ra. Cho nên phía trên còn đang mặc váy. Muốn lập tức cởi váy ném xuống. Quý Trình thấy thế kéo thắt lung của cô xuống. Bóp được núm V. Trước người cô đùa giỡn. Từ Nguyễn thoải mái ngửa đầu. Chủ động xoay mông. Muốn dùng tu thế này cắm lần nữa bởi vì quá xu ứng. Thoải mái tràn lan xung quanh mật cô làm cô không khống chế được. Quý Trình hài lòng nhìn cô tự mình cắm huy. Tê thịt, còn phun đê, M dịch lên bụng anh. Cái này quá phóng túng. Từ Nguyễn duy trì tu thế chủ động vừa rồi. Được một thời gian sau đó dừng lại. Cô xoay người đua lung về phía anh. Thay đổi vị trí đu ưng V, T Tê Đình tiếp tục cắm Tiểu Huy. Tê cô thay đổi tư thế xong xuôi lại tiếp tục trên dưới dùng đu ơn vê, tê anh cắm đút. Phía dưới cực kỳ thoải mái, cô đua lung về phía anh càng làm anh dễ dàng chơi đùa vú cô. Bóp vú cô xoa nắn, su ấn quá, to quá, căng quá, thoải mái quá, từ nhuyễn vận vẹo thân thể. Cô cắm càng ngày càng su ấn, lộ ra bộ dạng phóng đáng, làm phân thân quý trình lớn thêm một vòng. Cắm cô càng sung su ấn, lôi kéo núm vê, cô vui su ấn không dừng lại được. Tự mình chơi đùa lên cao trào dừng lại từ nhuyễn ngồi nhìn anh. Quý trình nhìn cô ngừng lại bộ dạng phóng đáng, từ trên giường ngồi lên. Hạ thể vẫn cắm cô chỉ thay đổi vị trí thân thể. Ấn cô xuống giường bắt lấy mông cô, nhanh chóng thọc vào rút ra. Lúc đút chọc chạm vào mông anh, bị Tiểu Huy, tê cô bao vây kẹp chặt anh bắn hết tinh đê, CS trong cơ thể cô. Sau đó từ nhuyễn không biết nhu nào ngủ thiếp đi. Cô không biết cả một đêm cao trào mấy lần nữa. Chắc hắn hay người đã lâu không làm. Anh cũng thật sự cơ khát đến muốn đòi mạng. Suốt một đêm giày vò cô, sức lực cô không có bao nhiêu. Sau đó bị làm cho ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau cô tỉnh dậy muốn xuống giường nấu bữa sáng cho anh. Thời điểm nhìn cơ thể trần trụi, cả người không mặc quần áo. Cô muốn lấy váy kia mặc nhung cái váy đã dính chất lỏng hỗn tạp của hai người. Có tinh đê, CS của anh cũng có đê, M dịch của cô. Đêm qua thật sự quá mức kinh khủng. Cô xuống giường nhung không mặc quần áo, nhìn hạ thể mình tự sờ soạng một phen. Đúng là có rất nhiều lông. Đối với phụ nữ mà nói, cô thuộc dạng nhiều lông. Lông mao rất nhiều, đen dày nhu này không tốt lắm. Trước đây cô cũng không chú ý tới phụ ơn diện này, cảm thấy bình thường. Nhưng khi nghe quý trình nói phía dưới cô quá nhiều lông, vậy nên cô mới tự sờ thử lông xem nhu nào. Đột nhiên nghĩ tới, không thì cạo đi cũng được. Đời trước từ nhuyễn cũng bị quý trình nói cô quá nhiều lông. Chẳng qua lúc ấy anh dùng một loại ngữ khí kỳ lạ để nói. Nói cô lông mao nhiều biểu hiện cho tính dục mạnh mẽ. Huy, tê thịt chính là đê, M đáng phóng túng. Khi đó cô rất tức giận, cô còn lâu mới có dục vọng lớn như quý trình nói. Xem ra đàn ông đều thích phía dưới phụ nữ ít lông sạch sẽ. Cô đang tính cạo bớt âm mao, vào nhà vệ sinh nhìn thấy dao cạo dây của quý trình. Trong nhà vệ sinh có một tấm gương nhỏ gắn lên tường để soi hàng ngày. Cô đứng trước gương mở hai chân ra, sau đó lấy một cái ghế đặt chân lên, tách chân ra, sau đó đối diện Tiểu Huy, tê cầm dao cạo râu kiểu cũ của quý trình lên. Bên trong dao cạo có kẹp một lưỡi dao, cứ thế dùng dao cạo sạch lông. Cô cúi đầu thấy rõ ràng lông mọc trên Tiểu Huy, tê, sau một hồi cạo từng sợi lông cứ vậy rơi xuống. Cạo sạch lông cảm giác rất đã. Nhìn Tiểu Huy, tê trước đó rất nhiều lông sau khi cạo xong trơn nhắn. Cô nhìn qua cảm thấy rất đáng yêu. Cách chương.